Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 256, An giấc ngàn thu đi, tiểu thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì xảy ra sau đó khiến ta hiểu vì sao ký ức của Emily lại dừng lại ở khoảnh khắc ấy, bởi vì sinh mệnh nàng cũng đã dừng lại từ giây phút đó, ngay khi ngón tay nàng chạm vào con búp bê Tây Dương, hình ảnh vỡ vụn lập tức tràn vào đầu ta. Trong khoảnh khắc Emily ngăn cản Sebastian, giữa khoảng sân vắng lặng bỗng vang lên một tiếng súng chát chúa. Phanh, một đóa huyết hoa rực rỡ nở bừng trên ngực nàng. Gương mặt Emily vẫn giữ nụ cười thê lương, một tay ôm chặt búp bê Tây Dương, tay kia siết lấy khẩu súng, dí thẳng vào ngực mình. Viên đạn xuyên thủng thân thể mảnh mai ấy. Hành động bất ngờ của Emily khiến tất cả đều chết lặng. Bao gồm cả ta, Emily, Catherine từ trong đám đông lao ra, chạy đến bên Sebastian, ôm lấy thân thể sắp đổ gục của nàng. Sebastian chết chân tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng Emily tự kết liễu. Không phải ta không giết nàng, chính là cô bé đó tự giơ súng. Emily, đừng mà. Đừng như vậy, vì sao chứ, vì sao lại phải làm như thế? Catherine bật khóc, nàng chưa từng quên ơn cứu mạng của Emily, hôm nay đi cùng chỉ với một hy vọng, có thể cứu nàng trở về. Catherine hiểu rõ Emily là con gái của tên cuồng sát B3N Thái kia, nhưng nàng chưa từng vì Brown mà oán hận Emily. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Emily tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn, chỉ cần nàng đồng ý, Catherine nguyện nhận nuôi nàng như con ruột. Nhưng Emily lại lựa chọn kết thúc, nàng tuyệt vọng vì điều gì? Máu trào ra từ miệng nàng, búp bê Tây Dương rơi khỏi ngực, lăn lóc trên đất, nhuộm đỏ bởi máu nàng. Ta từng nghĩ sẽ dùng nó để tự tay giết ba ba. Nhưng ta không làm được. Phải mất một lúc, Sebastian mới phản ứng, quay lại hét lớn với các đồng sự đang đứng chết chân phía sau. Người đâu, mau gọi bác sĩ. Không, không cần đâu. Máu từ cằm Emily chảy xuống, thấm ướt vạt áo Catherine. Nàng ho khan từng đợt, ánh sáng trong mắt bắt đầu tắt dần. Ta sai rồi, ta và ba ba đều sai rồi. Sống tiếp ư? Sau khi sự thật bị vạch trần, ta không còn can đảm hay niềm tin để sống một mình. Nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt nàng. Không, ngươi không sai, Emily. Sai là cha ngươi, ngươi vô tội. Emily thở đê ốc, máu bắt đầu trào ra cả từ mũi. Thời gian nàng còn lại đã chẳng bao nhiêu. Ta nhìn nàng tựa vào lòng Catherine, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước khi lìa đời, nàng nói một câu cuối cùng, nhẹ như gió, nhưng lại cắt đứt nốt dây cuối cùng trong tim ta. Như vậy, ta có thể trở thành một thiên sứ thật sự rồi. Catherine nghe xong câu ấy, lập tức òa khóc nức nở. Gương mặt nàng méo mó vì đau đớn, nước mắt tuôn xối xả, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cây đại thụ đứng gần đó cũng tựa như đang khóc, từng âm thanh xào xạc vọng lại theo gió. Ta đưa tay ôm lấy mặt, thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa lời Emily nói. Brown vì nàng mà hóa thành kẻ cuồng loạn, gieo bao tội ác lên những người vô tội. Nếu nàng chưa từng tồn tại, hoặc nếu thân thể nàng khỏe mạnh, không bệnh tật, liệu Brown có sa vào bóng tối như thế? Ta khuỵu gối xuống đất, thình thịch, một âm thanh trầm vang lên, thế giới trước mắt nhạt màu, hình ảnh tan biến không dấu vết. Ta nâng trong tay con búp bê Tây Dương nhuốm máu, lặng lẽ ôm chặt lấy nó. Nương nương, Bạch Vô Thường thấy ta rơi lệ, đau lòng siết chặt vòng tay. Chỉ vài giây sau, kỳ tích xuất hiện, mây đen trên trời dần tan biến, những cơn gió cuồng loạn cũng dịu lại. Một tia nắng chói lọi xuyên qua tầng mây, rọi thẳng xuống gốc đại thụ kia. Ánh sáng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đạt Nạp Đặc Tư mở to mắt, vẻ ngỡ ngàng tràn đầy trong ánh nhìn. Ta ôm búp bê trong tay, lau nước mắt, dù ánh sáng đã phủ kín thân thể ta, sao lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Trời đã sáng rồi, Sisyphus chẳng biết từ khi nào đã đến đứng sau lưng Đạt Nạp Đặc Tư. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Người kia kinh ngạc quay đầu. Ngươi, không phải chưa tới sao? Ta đâu có nói gì đâu. Sisyphus nhún vai trêu chọc, nhưng trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng kia, lại hiện lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Giờ phút này, chẳng phải rất đẹp sao? Từ góc nhìn của hắn, chỉ một vệt sáng duy nhất chiếu xuống đại thụ. Phần còn lại vẫn chìm trong bóng tối mây đen, Dưới ánh mặt trời, từng chiếc lá rung rinh ánh sáng, như những mảnh vàng đang tỏa sáng giữa không trung. Khi ta vén lên tất cả những bí mật nơi đây, từng linh hồn như được cứu rỗi. Ta dường như đã hiểu vì sao khi đó Emily lại chọn cách ấy. Câu nói cuối cùng của nàng trước khi rời đi vẫn văng vẳng trong đầu ta, nỗi bi thương trào dâng từ tận đáy lòng, không thể kìm nén. Emily thật sự đã trở thành một thiên sứ. Ta chậm rãi đứng dậy, lúc này, ánh mặt trời đã phủ khắp khuôn viên bệnh viện tâm thần. Nơi từng âm u và ngột ngạt, bỗng chốc bừng sáng. Tất cả tà niệm và oán khí dường như tan biến không còn dấu vết. Những chuyện xảy ra tại nơi này, đến đây là kết thúc. Và cũng tại đây, mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa. Ta khẽ chạm vào thân cây thô ráp, tựa má lên lớp vỏ sần sùi kia. Đạt Nạp Đặc Tư, người biết nơi này về sau sẽ được cải tạo thành gì không? Viện điều dưỡng, Sisyphus lên tiếng trước. Ta khẽ cong môi, quay đầu lại nhìn họ, nở một nụ cười nhàn nhạt. Về thôi, người nói, muốn bảo lưu lại cây đại thụ kia. Chris ngồi đối diện ta, kể từ khi trở về nhà họ Đái Duy, ta lập tức tìm hắn để bàn chuyện này. Hắn nâng tách trà tinh xảo, khẽ nhấp một ngụm, hàng mày dài cau nhẹ. Chuyện đó không thuộc quyền quyết định của chúng ta. Ta chỉ mong người cố gắng giúp một chút. Nếu có thể, ta muốn dựng một tấm bia dưới gốc cây đó. Chris nhìn ta, trong mắt mang theo sự khó hiểu. Hắn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Emily. Thế nhưng, chỉ một thoáng chăm chú, hắn liền mỉm cười, lễ độ gật đầu. Được, ta sẽ đích thân đến thương lượng với họ. Cảm ơn ngươi, ta thật không ngờ hắn lại chịu giúp, dù hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nếu ngươi sẵn lòng chia sẻ một chút chuyện mình biết, ta sẽ càng vui hơn. Đương nhiên rồi, hôm đó, ta và Chris ngồi trong thư phòng. Ta kể cho hắn nghe toàn bộ ký ức mà mình đã hồi tưởng được, từ đầu đến khi Emily qua đời. Đến cuối cùng, ngay cả một người đàn ông như hắn cũng không kìm được, phải dùng khăn giấy khẽ chấm khóe mắt. Ta thật sự rất khâm phục ngươi, Dung tiểu thư. Hắn trầm giọng nói, thân là người hồi tưởng, ngươi đã phải đối diện với quá nhiều bóng tối và bi thương như vậy. Không, ta khẽ lắc đầu, cụp mắt nhìn ly trà trong tay, ngón tay nhẹ xoay quanh miệng ly. Ta không xem tất cả chúng như là gánh nặng tiêu cực. Tuy quá trình thực sự rất áp lực, nhưng trong đó vẫn tồn tại rất nhiều ấm áp. Và yêu thương, Chris không phản bác lời ta, chỉ dịu dàng mỉm cười. Ngươi có tư cách để nói điều đó hơn bất kỳ ai. Nếu Dung tiểu thư cảm nhận như vậy, thì chính là như vậy. Lần này, ít nhất cũng thu được vài thông tin then chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ lên chiếc notebook. Bên trong là tất cả tài liệu liên quan đến Minh Linh Tinh và cả nữ phóng viên tên Catherine mà ta nhắc đến. Ta sẽ cho người điều tra ngay, hy vọng có thể tìm ra manh mối tốt. Ta hơi nghiêng người về phía hắn. Chris, ta cảm thấy Catherine có lẽ cũng giống như ta, là một ký chủ. Chỉ là không biết giờ nàng còn tồn tại hay không. Minh Linh Tinh và Trấn Quỷ Lệnh đều là chí bảo của âm phủ, mà Trấn Quỷ Lệnh có thể kéo dài sinh mệnh. Không rõ Minh Linh Tinh có năng lực tương tự không? Nếu Catherine còn sống, nàng nhất định sẽ ẩn mình rất kỹ. Dù sao, sau những gì đã trải qua, ai còn dám sống công khai? Ta gật đầu, tán đồng với suy đoán của hắn. Sau khi cùng Chris trao đổi xong mọi việc, ta rời khỏi thư phòng với cảm giác nhẹ nhõm. Còn chưa kịp đóng cửa lại, một giọng nói vang lên sát bên tai. Vất vả rồi, giọng nam quen thuộc ấy khiến ta hơi cau mày. Ta nhìn về phía phát ra âm thanh, bất đắc dĩ lên tiếng. An Hiên, có chuyện gì sao? Thấy ta lạnh nhạt như thế, ánh mắt hắn thoáng xẹt qua một tia tổn thương, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình thản. Không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi à? Ngươi nên tìm Irene, không phải ta. Ta bước ngang qua hắn, còn chưa đi được bao xa, cổ tay đã bị giữ chặt. Một lực mạnh mẽ kéo ta lại, rồi đè hẳn lên vách tường. Ngươi đang ghen? Khuôn mặt hắn áp sát, ánh mắt tràn đầy bá đạo và đê, xê vọng chiếm hữu khiến người khác nghẹt thở. Ta bật cười trước câu nói của hắn, cố sức đẩy ra, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến thế. Khuôn mặt hắn áp sát ta một cách nguy hiểm, khiến ta không dám cử động nhiều, chỉ có thể tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi đừng tự mình đa tình, ta nói, giọng bình thản, ta đã kết hôn với sắc quỷ, hơn nữa còn có một đứa con. Irene thích ngươi, đừng phụ nàng, nàng rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú. Đông, An Hiên giáng một cú đấm mạnh lên tường bên cạnh, đôi mày rậm nhíu chặt đầy tức giận. Cho dù nàng có ưu tú thế nào, xinh đẹp thế nào, thì liên quan gì đến ta? Ta không thích nàng, vậy ngươi thích ta cái gì? Ta hỏi, và nhân lúc hắn khựng lại vì bất ngờ, ta dồn hết sức đẩy hắn ra, rồi lập tức quay người rảo bước về phía hành lang. Đi chưa được bao xa, ta bỗng dừng lại, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn hắn. Vẫn còn đứng đó, như hóa đá, ngay cả vì sao thích ta cũng không nói được. Vậy ngươi lấy gì mà bảo là mình thích ta, đừng nói với ta. Thích là thích, không cần lý do, ta tiếp tục, ánh mắt lạnh băng. Ta luôn tin rằng, nếu thật lòng yêu một người, thì nhất định là vì có điều gì đó ở người đó khiến mình rung động. Chứ không chỉ vì gương mặt hay chiều cao. Ta thấy hắn sững người lại sau câu nói đó, vẻ mặt thoáng xa xút. Lòng ta cũng mềm lại một chút, nhận ra giọng mình vừa rồi có hơi gay gắt, nên hạ xuống nhẹ hơn. Ta mệt rồi, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước. Không để hắn kịp phản ứng, ta nhanh chóng bước đi. Vừa đến đầu cầu thang, còn chưa kịp đặt chân xuống bậc đầu tiên, ta đã đối mặt với Irene. Nàng vừa từ trên lầu bước xuống, nhưng ánh mắt và vẻ mặt nàng không thể giấu được ta. Rõ ràng, nàng vừa nấp ở đâu đó và nghe hết mọi chuyện. Cách chương